Chương 714, 3 năm nhớ nhung. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đùng đùng. Nạ Dẹn đã vỗ tay một cái, tầm mắt của mọi người tập trung qua đây phía sau, nàng cười nói, hô, hôm nay huấn luyện ít nhất có thể để bình thường một tháng hiệu quả, hôm nay thời gian còn lại, còn có ngày mai, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người cha nở dê tha y cũng không tệ. Ly ông nơ sự khôi phục sức khỏe tốt nhất, quái vật một dạng thể năng, bút, buổi tối có thể mở tiệc sẽ sao ngươi là muốn mở tiệc rượu. A Nạ Dẹn đã trắng Ly ông nơ liếc mắt, toàn lại cười nói, tùy ngươi, rượu vấn đề liền giao giải quyết cho ngươi. Hoa, bột muôn năm. Ly ông nơ ôm Nạ Dẹn đã bả vai, ở trên mặt hắn hôn một cái. Lục bột thấy tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tất cả mọi người vui vẻ thời điểm, chỉ có Lưu Húc có chút buồn bực, bởi vì hắn con hôn Ly ông nơ, xeo lệ, Chelsea. Nhưng cô gái khác cũng không có thân đến. Còn nếu là ba nữ nhân biết Lưu Húc trong óc ý tưởng, tuyệt đối không chỉ là tẩn hắn một trận đơn giản như vậy. Nói cái này Lưu Húc chỉ cùng với chính mình con mắt, mắt phải, hoàn toàn hùng miêu biến hóa, hơn nữa còn là đen tím bầm cái loại này, là ai làm ai nha, Húc tiểu đệ, rốt cuộc là người nào dưới được hắc thủ Ly ông nơ hơi có chút vừa ăn cướp vừa la làng mùi vị. Dường như Ly ông nơ cùng Nạ Dẹn đã hiểm nghi lớn nhất, thú thai nương thú quyền có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mà bột thiết quyền, phía trước nếu là bỏ thêm tiền tố phẫn nộ, lực sát thương cũng cực kỳ khả quan. Chỉ là loại chuyện như vậy, không có bắt được hiện hành nói, sau đó lại tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ, tội phạm không phải chính mình nhảy ra nói, Lưu Húc cũng không làm sao được. Vừa rồi một vòng lại một vòng chiến đấu, dạ tập tất cả nhân viên cùng lên, có thể nói đại loạn đấu, hoàn toàn nhìn không ra là ai cùng ai đánh. Đi về dạ tập trụ sở mới trên đường, Nạ Dẹn đã đi ở đội ngũ cuối cùng, khuôn mặt hồng hồng. Mới vừa rồi bị Ly ông nơ hôn một cái, vẫn còn ở xấu hổ đương nhiên không phải Nạ Dẹn đã đem tay cơ giới phía sau, đối với đem Lưu Húc đánh thành hùng miêu mắt một chuyện, vẫn là quyết định tuyển trạch trầm mặc. Nhiều như vậy tệ ẩy gù khiến cho cũng không có để Lưu Húc thương tổn đến, hết lần này tới lần khác mất đi tệ ẩy gù Nạ Dẹn đã lại bắt hắn cho đánh, nàng không nói ra, cũng duy trì Lưu Húc mặt mũi của không phải cho nên, không nói ra đúng, Nạ Dẹn đã ở tâm lý tự nói với mình như vậy. Chạm vắng lúc, Chelsea tìm được Lưu Húc. Trong miệng cũng không có ăn kẹo que, vẻ mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đi ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Lưu Húc đang ở tại chủ phòng thiết thái, cho nên cũng không ngẩng đầu lên. Yến hội buổi tối không thể chỉ để tu tiên sinh một người bận rộn, bởi vì hôm nay chúng thể lực của con người hầu như đều đã tiêu hao hết, cơm tối phân lượng ít nhất cũng phải gấp bội, lượng công việc quá lớn. Cho nên, ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, ngay cả Tạt Sủ Mì cùng Lột Bột cũng đều đến giúp đỡ. Nếu như bờ rằng đã ở thì tốt rồi, mọi người cùng nhau, như vậy dạ tập sẽ có vẻ càng náo nhiệt. A đại ca, ngươi phải nhanh lên một chút, tốt đang ở cắt cà rốt Lưu Húc chảy xuống tư niệm nước mắt. Ui ui ui, Tatsumi, ngươi là đang cắt cà rốt chan sao? Lột Bột con mắt hồng hồng nói. Ngươi trong phòng, chúng nữ tám, đều đang nghỉ ngơi. Mai nẹ cùng cụ dồn đang đánh na ho, ạ cảm đang nghe xẻo lệ kể chuyện xưa, Nạ Dẹn đã cùng Tín Mại đang làm chiến tranh thôi diễn đối kháng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chelsea tiếu xinh xinh đứng ở Lưu Húc trước người, đánh giá hắn, cao đại xoáy khí, tóc đen cụ rồm. Ngươi nói gì? Lưu Húc méo một chút đầu nhẹ nhàng hoảng liếu hoảng, có chút không có làm tinh tưởng tình trạng. Ngươi nhanh lên một chút cho ta thành thật giao cho Chelsea hung ác nói. Trước đây, ta thu về nhất kiện tệ ẩy củ, ngũ thị vạn năng người quan sát, nhưng là xảy ra dị biến, ta xuyên Việt thời không, về tới 3 năm trước đây, biết ngươi Lưu Húc đem sự tình đơn giản nói một lần, đương nhiên ngắt đầu bỏ đuôi. 7 phần thật 3 phần giả, có quan hệ nữ nhân bộ phận một chữ cũng không còn nói, về sau quân cách mạnh cao tầng để cho ta đi đế quốc bên kia nằm vùng, kết quả ở chấp hành đế quốc gan bài một cái di tích dò xét nhiệm vụ lúc, lại hết ý đã trở về, vậy sao ngươi không nói sớm? Chelsea nghe xong Lưu Húc lời nói, có chút kích động nói, ta nghĩ đến ngươi đã quên đi rồi ta. Lưu Húc cười cười, ta lúc ban đầu chắc là lên liệt sĩ danh sách. Ngươi hốn đả, ngươi biết ta? Ta Chelsea toàn thân run rẩy. Run rẩy? Ngữ không thành tiếng. Nhìn Chelsea vậy có như chân châu một dạng nước mắt, Lưu Húc lâm vào tự trách, hắn là ôm dạo chơi nhân gian tâm thái, hơn nữa bởi vì là trực tiếp xuyên Việt, 3 năm đối với Lưu Húc mà nói, chính là nháy mắt, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn không biết Chelsea 3 năm nay là thế nào qua. Trước đây ngươi mất đi liên hệ về sau, ta tìm rất lớn khí lực mới đánh lộ ra ngươi bị phái đi chấp hành một bí mật nhiệm vụ. Tuy nhiên lại làm sao cũng không tra được cái kia nhiệm vụ bất kỳ đầu mối nào. Quân cách mạnh phương cho rằng ngươi hoặc là chính là ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là chính là bại lộ thân phận ta. Ta ô ô ô mà lúc này Lưu Húc không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Chelsea đỏ tươi nết lên một tấm một này, lẳng lặng nghe của nàng nói hết, hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực thương tiếc một phen, cũng không biết vì sao, hắn cảm giác mình làm như vậy nói nhất định chính là đối trước mắt đẹp. Thiếu nữ một loại khinh nhẫn, bởi vì đứng ở trước mặt mình Chelsea đã không hề chỉ là lưu húc trong đầu nhị thứ nguyên đẹp. Thiếu nữ, mà là một cái người có máu có thịt. Một lúc lâu, Chelsea lời nói xong, lúc này mới phát hiện lâu như vậy vẫn là chính mình tại nói, bên người cậu bé vẫn không rên một tiếng, cảm thấy kỳ quái nàng ngẩng đầu nhìn một cái, lại tiến lên đón lưu húc nóng bỏng nhãn quang, chỉ thấy lưu húc hai mắt như sao rơi quang mang giống nhau, chợt hiện được bản thân phương tâm giống như mai con giống nhau đi loạn, nàng lập tức cảm thấy mình gương mặt như giống như lửa thiêu nóng lên. Lưu húc thấy Chelsea như vậy xấu hổ căng, bơ nguyệt hung theo cấp bách. Thúc hô hấp nhất khởi nhất phục, trông rất đẹp mắt, nhét lên bên trong bật hơi như lan, trận trận nhiệt khí lao thẳng tới mình mặt mà đến, khiến cho tâm lý ngứa một chút. Tâm lý kích động một cái, Lưu Húc trực tiếp duỗi tay nắm lấy Chelsea hai cái tay nhỏ. Chelsea Chan, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Lưu Húc nhẹ nhàng nói ra, kỳ thực, 3 năm trước đây ta nên nói cho ngươi biết. Mới chuẩn bị thoát khỏi Lưu Húc hai tay Chelsea lập tức bị những lời này hấp dẫn lực chú ý, quên mất thoát khỏi cặp kia ma chảo. Chuyện gì Chelsea mê vong hỏi, từ Lưu Húc tay tâm lý chuyển tới trận trận nhiệt lượng dường như chui được chính mình nội tâm, để cho mình không biết theo ai, từ nơi sâu xa cảm giác có một loại thiên ý, có thể chính mình lại đem cầm không được, tâm lý khó chịu dị thường. Ta phát hiện mình yêu lên ngươi, ngươi một cái nhăn mày một tiếng cười đã sớm thật sâu in vào ta tâm lý đối mặt với cái này nhớ nhung chính mình 3 năm nữ hải, Lưu Húc làm ra bị trễ thông báo. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.